Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, phản phệ, chương 695, phản phệ, chương này là bạo phát bần đạo đói bụng. Trước tiên đi ăn cơm, trở lại gõ chữ, than bùn nói thật, trước Vệ Tiểu Bắc đối với những này thực yêu tôm tham thực cảm xúc không lớn. Nhưng hiện tại, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít đá san hô đều hết mức biến mất. Lộ ra cằn cỗi đáy biển, này xung kích cảm đúng là rất mãnh liệt, bất quá cũng còn tốt, này tôm mẫu đối với thực yêu tôm có tuyệt đối quyền thống trị hạn. Sản xuất thực yêu tôm là không có bất kỳ sinh sôi năng lực. Nếu không thì, liền đồ chơi này, lan tràn ra, e sợ có thể đem hết thảy hải dương cho gặm quang hoàn toàn chính là khủng bố tham thực giả so với. Châu chấu còn khủng bố hiểu rõ đến tình huống này sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền đem xương trắng tôm mẫu vị trí hướng về biển sâu di chuyển không ít. Ngược lại con này xương trắng tôm mẫu chính là đem ra thí nghiệm. Có khuyết điểm gì, Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu sẽ đối với hắn bản đồ gen tiến hành tương ứng sửa chữa. Đương nhiên, nếu như không phải nếu cần, Vệ Tiểu Bắc là sẽ không lại đào tạo tân tôm mẫu. Dùng tới đối phó kẻ địch cũng còn tốt, chỗ đi qua, tất cả mọi thứ bị gặm quang, thì có điểm không quá phù hợp Vệ Tiểu Bắc lợi ích. Đương nhiên, nếu như có yêu cầu, Vệ Tiểu Bắc không có dấu bệnh sợ thầy ý nghĩ, ở hiện thực bên trong đại dương đào tạo mấy con tôm mẫu đi ra. Cũng không có cái gì không thể, dù sao đồ chơi này ở rất nhiều lúc, vẫn là rất tiện dụng. Ở kiểm tra xương trắng tôm mẫu một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc lại hướng về thanh giải yêu vương chiếm cứ địa bàn đuổi tới. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc giá lâm ni cái kia thanh giải yêu vương vô cùng kích động. Thời gian dài như vậy chưa thấy Vệ Tiểu Bắc, trở lại bãi cát cũng không thấy, làm cho thanh giải yêu vương cũng cho rằng Vệ Tiểu Bắc đem chính mình cho vứt bỏ. Nói thật, thanh giải yêu vương đã đem Vệ Tiểu Bắc nhận định là một cái tráng kiện bắp đùi. Bắp đùi nếu như biến mất rồi, thanh giải yêu vương sẽ rất thương tâm ni đương nhiên. Thanh giải yêu vương nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể kích động đến vội vã nằm ở đáy biển. Nhưng không có cách nào làm ra dâu dài tôm yêu như thế ôm bắp đùi động tác. Mảnh này nguyên bản do tiểu bối yêu vương thống trị đáy biển ôn tuyền khu cực kỳ dồi dào. Bởi lượng lớn đáy biển ôn tuyền tồn tại, làm cho vùng này quần thể sinh vật cực kỳ lớn mạnh. Có thể cho những này giải yêu cung cấp lượng lớn đồ ăn. Liền một đoạn như vậy thời gian, thanh giải yêu vương thủ hạ liền gia tăng rồi không ít. Có sinh sôi đi ra đời sau, có đến đây nhờ và giải yêu vân vân. Liền ngay cả những kia bị bắt làm tù binh bối yêu. Phần nhỏ bị Vệ Tiểu Bắc tách rời, xung làm nguyên liệu nấu ăn, tài liệu luyện khí, phần lớn như trước đặt ở thanh giải yêu vương dưới trướng. Dù sao những này bối yêu đồ ăn phạm vi cùng giải yêu cũng không trùng hợp. Ảo giác năng lực cũng có thể tăng lên một ít sức chiến đấu. Cho tới vấn đề độ trung thành, căn bản liền không cần quá nhiều sầu lo. Trước đã nói, đối với yêu quái tới nói, sức mạnh mới là chúng nó trung thành cội nguồn. Chỉ cần ngươi nắm đấm so với chúng nó lớn, lớn đến mức để chúng nó không cách nào phản kháng. Như vậy những này yêu quái trung thành độ bình thường đều sẽ tăng cao. Sau một quãng thời gian, khi, làm, trung thành biến thành quen thuộc sau khi, thậm chí có thể truyền vào trong huyết mạch, từng đời một tiếp tục kéo dài. Thanh giải yêu vương nơi này không có chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều dừng lại, hướng về thanh giải yêu vương hỏi thăm một chút phụ cận yêu vương phân bố sau khi liền vội vã rời đi. Trạm tiếp theo, Vệ Tiểu Bắc đi tới tôm ba địa bàn, này tôm ba địa bàn nguyên bản là thanh giải yêu vương chiếm cứ. Ở thanh giải yêu vương chuyển tới đáy biển ôn tuyền khu sau, Vệ Tiểu Bắc liền để tôm ba lại đây. Từ ở bề ngoài đến xem, nơi này cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, tảng lớn đá san hô, dường như kỳ ô vuông như thế phân bố ở đáy biển. Đá san hô trong lúc đó lưu lại đủ khiến to con giải yêu thông qua đường nối. thậm chí đá san hô phụ cận có lượng lớn bầy cá bơi lội. Nhưng nếu như từ quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện những kia bầy cá ở xuyên qua đá san hô sau. Số lượng sẽ giảm thiểu một ít, đồng thời đá san hô bốn phía nước ấm muốn so với những địa phương khác thấp hơn không ít. Nguyên nhân rất đơn giản, lượng lớn thực yêu tôm liền ẩn núp ở đá san hô bên trong. Không thể nghi ngờ, này tôm ba so với cái kia xương trắng tôm mẫu thông minh hơn nhiều. Không có vô hạn chế mở rộng quần thể số lượng. Toàn bộ thực yêu tôm quần thể số lượng bị nghiêm ngặt khống chế ở 20 triệu khoảng chừng. Trái phải, mà số lượng ấy chính là vùng này đáy biển có thể chứa đựng thực yêu tôm cực hạn một nửa. Đổi thành cái kia xương trắng tôm mẫu, không chắc liền sinh sôi ra 5, 6 ức thực yêu tướng tôm vùng này gặm thành bạch bản. Tốt tuần hoàn, đồng thời cái kia tôm ba ở lần trước suýt chút nữa bị bồi yêu giết chết sau khi. Liền đem chính mình xào huyệt đặt ở đáy biển hơn 10 mét nơi. Bên trên nhưng là cao vót đá san hô, từ vẻ ngoài đến xem, căn bản liền không nhìn thấy dấu vết gì. Muốn nói tôm ba sinh sôi đi ra thực yêu tôm, ở sức mạnh các loại, chờ, các phương diện so với xương trắng thực yêu tôm, phải mạnh hơn một ít, dù sao khổ người cường tráng hơn rất nhiều. Nhưng nếu như lấy đồng dạng thể tích đến tính toán sức chiến đấu, xương trắng thực yêu tôm song bạo những này thân dài một thước nhiều thực yêu tôm ni bất quá. Nói đi nói lại, những này thực yêu tôm cũng có chính mình tác dụng, vệ tiểu bắc mỗi một quãng thời gian sẽ đem hai người tiến hành một phen so sánh. Đối với trong đầu bản đồ gen tiến hành tối ưu hóa, điểm này rất trọng yếu. Dù sao mình cải tạo dung hợp gen sau khi điều chế ra được sinh vật không thể là 10 phân vẹn 10. Tồn tại, đối lập với hôi giới bên trong tự nhiên tồn tại quái vật. Những này đào tạo sinh vật có trọng đại thiếu hụt, mà tôm ba cùng cái kia xương trắng tôm mẫu tồn tại thời gian càng dài. Như vậy bên trong bạo lộ ra thiếu hụt liền càng nhiều. Đối với vệ tiểu bắc tôm he mẫu gen điều chế liền càng mới có lợi. Bất quá, cùng tôm ba câu thông, vệ tiểu bắc được một cái tin, để hắn lông mày không khỏi nhíu nhíu. Tin tức này chính là cách nơi này 60 hải lý nơi một vị yêu vương trên địa bàn bạo phát đại. Chiến những này thực yêu tôm thứ hai chỗ tốt ở đây liền thể hiện ra ngoài. Hơn nữa nó môn khổ người đối lập với những thủy yêu đó nhỏ hơn trên rất nhiều. Chỉ cần không hội tụ thành đàn. Như vậy liền rất không dễ dàng gây nên cái khác thủy yêu chú ý. Cho nên ở tôm ba dưới sự chỉ huy, không ít thực yêu tôm thường thường phân tán đi đảm nhiệm lính trinh sát. Đem tình huống xung quanh dò hỏi trở về. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng chỉ có tôm ba mới có thể làm được. Như đầu kia xương trắng tôm mẫu, bởi trí lực thấp hơn, trí tuệ trình độ gần như không có. Dưới trướng xương trắng thực yêu tôm cũng chỉ sẽ một chuyện. Ha ha ha ha, để chúng nó đi làm chuyện như vậy. Hoàn toàn chính là một chuyện không thể nào. Ân, phải quy chính chuyện, vị kia yêu vương chính là một con tiễn ngư yêu. Liền sức chiến đấu mà nói, là tương đương dũng mãnh. Dưới trướng thủy yêu cũng không nhiều, cũng là 500-600 đầu tiễn ngư yêu. Nhưng liền ngần ấy binh lực. Liền để bốn phía yêu vương không dám dễ dàng bốc lên ngọn lửa chiến tranh. Đủ thấy loại nước này yêu cường hãn. Có người nói cùng đầu kia tiễn ngư yêu vương bạo phát đại chiến chính là một con giải yêu. Này một con giải yêu liền đối kháng cái kia tiễn ngư yêu vương cùng với hết thầy thủ hạ tuy nói. Cuối cùng đầu kia giải yêu chật vật đao tàu, nhưng cũng cho tiễn ngư yêu vương địa bàn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn xấu. Đơn độc giải yêu, lợi hại như vậy đồng thời tôm ba ép căn bản không hề nghe qua đối phương tên gọi phải biết. Tôm ba trước tin tức không tính linh thông, nhưng ở chuyển hóa thành tôm mẫu sau khi, có nhiều như vậy thực yêu tôm chung quanh dò hỏi tình báo. Này trong phạm vi mấy trăm dặm yêu vương tên gọi, tìm nó chuẩn không sai. Khi, làm, vệ tiểu bắc nghe được tôm ba nói ra tin tức này sau khi. Trong lòng không tên loạn nhảy một cái, lấy vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, loại này cảnh tấn đã rất ít xuất hiện, chỉ có đang đối mặt cực kỳ cường hãn kẻ địch thì mới khả năng xuất hiện. Đã như thế, đầu kia giải yêu thân phận để vệ tiểu bắc cân nhắc một lúc lâu. Đăm chiêu một phen không có kết quả sau khi, vệ tiểu bắc quyết định đi chỗ đó tiễn ngự yêu địa bàn nhìn. Đối với vệ tiểu bắc quyết định, cái kia tôm ba đúng là có chút bận tâm, dù sao ở tôm ba xem ra, cái kia tiễn ngự yêu vương thực tại có chút lợi hại. Có người nói tốc độ kia cực nhanh, vệ tiểu bắc làm sao cũng không thể bởi vì tôm ba lo lắng liền từ bỏ việc này, không tới đó thử xem. Trong lòng thực tại có chút không quá yên tâm, ni tôm ba cũng không cách nào khuyên can. Chỉ được dặn dò ven đường thực yêu tôm cho vệ tiểu bắc chỉ lộ. Này đáy biển quá bao la, địa hình lại phức tạp khó lường. Vệ tiểu bắc liền như thế đi tìm đi, rất khó nói sẽ không đi sai chỗ. Này tôm ba phần lan ra đi thực yêu tôm số lượng cũng không ít. Địa bàn phụ cận thực yêu tôm cũng là 15 triệu đầu. Còn lại hơn 500 vạn thực yêu tôm liền hết mức gắn đi ra ngoài. Cho nên vệ tiểu bắc chỗ đi qua đều có thể nhìn thấy thực yêu tôm. Những này thực yêu tôm nhìn thấy vệ tiểu bắc lại đây, đều sẽ tôm đầu chỉ về cùng một phương hướng, cho vệ tiểu bắc chỉ lộ. Như vậy, vệ tiểu bắc mặc dù là tốc độ lại mau một chút, cũng sẽ không lạc đường. Cái kia tiễn ngư yêu địa bàn chính là một mảnh trống trải đáy biển. Đối với tiễn ngư yêu như vậy yêu quái tới nói, đá san hô chờ chút loại hình đồ vật, tuyệt đối không yêu, chúng nó địa bàn muốn đủ rất rộng rãi, phòng ngừa sợ ý một chút liền đánh vào trên đá ngầm ni từng bầy thân dài vượt quá. Hơn 10 mét tiễn ngư yêu lúc này chính đang dưới mặt biển xuyên tới xuyên lui, đem từng cái màu mỡ cá lớn đánh giết nuốt. Bất quá ở đáy biển nhưng là từng đạo rãnh sâu. Những rãnh sâu này xuất hiện thời gian cũng không lâu, hẳn là chính là cái kia giải yêu cùng tiễn ngư yêu chiến đấu sau khi dư ngân. Vệ tiểu bắc cũng không có tới gần những kia tiễn ngư yêu dự định. Đứng xa xa, liền khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực, chỉ cần là chiến đấu lan đến phạm vi, này tìm hiểu nguồn gốc năng lực liền có thể tìm tới một vài thứ. Vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ nhẹ nhàng ồ một tiếng, tiến lên mấy chục mét, đem đáy biển nước bùn đẩy ra, một khối to bằng bàn tay mảnh vỡ liền xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Đây là một khối giải yêu phần đùi mảnh vỡ khi làm, vệ tiểu bắc nhìn thấy này mảnh vỡ thời điểm, trong đầu lập tức hiện ra một bộ hình ảnh. Ở này trong hình, một tòa xanh vàng rực rỡ thủy tinh cung ở phía xa chậm rãi nổi lên. Nhiều đội hình thể khổng lồ tôm yêu, giải yêu chính đang thủy tinh cung phụ cận qua lại du đãng. Ngay khi vệ tiểu bắc ý đồ nhìn rõ ràng cái kia thủy tinh cung bên trong có cái gì thời điểm. Trong chớp mắt một con mắt thật to chiếm cứ hình ảnh cái kia cự mắt to truyền đến cực kỳ uy thế. Để vệ tiểu bắc cảm giác trong đầu trống rỗng. Sau một khắc, hết thảy hình ảnh phá nát, vệ tiểu bắc chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Không nhịn được chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong thời gian ngắn, con mắt này gần giống như mù giống như vậy. Căn bản liền không cách nào mờ. Này chuyện gì xảy ra, vệ tiểu bắc mạnh mẽ vẩy vẩy có loại đâm nhói đầu. Trong lòng nhưng là một trận kinh hãi, tìm hiểu nguồn gốc cái năng lực này từ thu được sau khi. Liền chưa bao giờ thất bại qua. Nhiều nhất cũng chính là tra xét đến tin tức rất mơ hồ. Như loại này trực tiếp chịu đến phản vệ tình huống vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn BIA dấu lớn. Khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.